ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 403 thu hoạch đội mạnh 9 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia đạt được tin tức đội ngũ, biết vị kia may mắn. Lại chính là Lâm Tinh Hải về sau, bọn họ đều là đã chấn kinh lại không khiếp sợ. Chấn kinh là bởi vì, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải lại còn có thể có thủ đoạn như vậy. Bây giờ đối phương không đơn thuần là giết zombie, đối phó còn lại thí sinh cũng được xưng tụng là vô địch, đây quả thực thì không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết cường đại đến để người tuyệt vọng. Mà không khiếp sợ thì là bởi vì Lâm Tinh Hải hai ngày trước đã lần lượt đổi mới mọi người ở trong lòng đối sự cường đại của hắn ấn tượng, cho nên đối phương cường đại tới đâu một chút tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Đương nhiên, tuy nhiên liên quan tới may mắn, cũng là Lâm Tinh Hải tin tức đang không ngừng khuếch tán truyền ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, Lâm Tinh Hải không ngừng mà thu thập năng lượng cầu, dù sao những người khác cũng bắt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhiều đội ngũ đều rời đi trung tâm thành phố, hướng về bên ngoài mà đi cướp đoạt năng lượng cầu, độ khó khăn cũng đang không ngừng gia tăng. Mà lại so với những người khác, Lâm Tinh Hải độ khó khăn sẽ càng lớn, dù sao tất cả mọi người tại trốn tránh hắn đi. Trên cơ bản, đối với còn lại cầm tới năng lượng cầu đội ngũ tới nói, quân đội mỗi một lần công bố năng lượng cầu vị trí lúc cũng là bọn họ đào mệnh thời khắc. Đồng thời trong tương lai trong vòng một giờ, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực rời xa Lâm Tinh Hải vị trí. Nếu như không phải Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết cường đại, lại thêm nắm giữ đặc thù pháp môn, có thể trực tiếp dò xét vật thể, một giờ có thể hay không tìm kiếm được một cái năng lượng cầu, đều là ẩn số. Trong nháy mắt thời gian liền lại qua 3 giờ, lập tức liền muốn đến xế chiều 4 giờ. Tại cái này 3 giờ bên trong, Lâm Tinh Hải trong tay năng lượng cầu mới tăng lên 15 cái, đạt tới 28 cái trình độ mà thôi. Đặc biệt là trước đó cái kia giờ, hắn mới cướp được 3 cái năng lượng cầu mà thôi. Ấn chiếu tốc độ như vậy, tại vào đêm trước đó, trong tay hắn năng lượng cầu đoán chừng mới có thể miễn cưỡng đột phá 30 cái. Nếu như vậy, trừ phi hắn tối nay cũng liền đêm thu thập năng lượng cầu, không phải vậy đợi sáng mai những năng lượng này bóng phân tán đến toàn bộ Đông An thành phố, hắn còn muốn thu thập 50 cái năng lượng cầu thì khó khăn. Xem ra là thời điểm thu hoạch một đợt, Lâm Tinh Hải nhìn đồng hồ tìm một cái địa phương an toàn ngừng lại, mở ra địa đồ chờ đợi quân đội bên kia càng mới năng lượng bóng vị trí. Cái này 4 giờ bên trong, Lâm Tinh Hải cũng không có đi đã quấy rầy còn lại đội mạnh. Sở dĩ như vậy, cái kia cũng không phải là bởi vì lo lắng đánh không lại loại hình vấn đề, mà là muốn để những đội ngũ này trước nỗ lực thu thập năng lượng cầu. Chờ thời cơ chín mùi, hắn lại đi thu hoạch thì không thể nghi ngờ đỡ tốn thời gian công sức. Mà bây giờ, Lâm Tinh Hải cảm giác đã đến thu hoạch thời điểm. Rất mau theo lấy thời gian để đến được 4 giờ đúng, truyền tin đồng hồ chấn động một cái, trên bản đồ xuất hiện lần nữa 100 cái điểm sáng màu đỏ. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng, nhất thời hai mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đội mạnh mẽ kia cũng không có để hắn thất vọng, nếu như không tính mình, hiện tại xếp hàng thứ nhất cái kia đội ngũ trong tay năng lượng cầu đã cao đến 4 cái. Trừ cái đó ra, hạng 2 đến hạng 5 đội ngũ trong tay năng lượng cầu cũng có 3 cái. Mà thứ 6 đến hạng 8 đội ngũ trong tay năng lượng cầu là 2 cái. Đến mức phía sau đội ngũ tạm thời đều chỉ có 1 cái năng lượng cầu. Nhưng không sao cả, bởi vì vẻn vẹn là cái này 8 cái đội ngũ, năng lượng của bọn hắn tỷ số lượng cùng nhau thì cao đến 22 cái. Nếu như đem những đội ngũ này đều đoạt một lần, như vậy trong tay hắn năng lượng cầu thì vừa tốt có 50 cái, hoàn thành mục tiêu. Đương nhiên Lâm Tinh Hải đoán chừng cái này 8 cái đội ngũ bên trong, có một cái là Khâu Lương đội ngũ, cái này không thể đoạt. Bất quá không quan hệ rồi, ít hơn như vậy 2-3 cái năng lượng cầu cũng hoàn toàn không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Dù sao hắn đã đích thân thể nghiệm qua tranh đoạt những năng lượng này bóng độ khó khăn, đến cùng cao biết bao nhiêu, hắn cảm giác mình chỉ cần cầm tới 40 cái trở lên năng lượng cầu, liền có thể vững vững vàng vàng ôm đồm phía dưới trước 4 tên. Thêm ra tới những cái kia, liền xem như phía trên một phần bảo hiểm. Cơ hồ không có chút do dự nào, xác nhận một chút những đội ngũ này phương vị về sau, lập tức hướng về cái này 8 cái đội ngũ bên trong, cách mình người gần nhất vọt tới. Đó là một cái nắm giữ 3 cái năng lượng cầu đội ngũ. Đã trải qua mấy giờ tranh đoạt, còn lại thí sinh đều tương đương quen thuộc quá trình, tại nhận được tin tức về sau, cơ hồ đều không hẹn mà cùng mở ra truyền tin đồng hồ. Trên tay có năng lượng cầu đội ngũ, đều sẽ nhanh chóng căn cứ điểm đỏ dày đặc trình độ, khóa chặt Lâm Tinh Hải còn có còn lại mấy cái đội mạnh vị trí, sau đó xác định hướng phương hướng nào chạy trốn. Trong lòng bọn họ Lâm Tinh Hải khẳng định là nguy hiểm nhất, nhưng trước năm đội ngũ mức độ nguy hiểm cũng là cực lớn, dù sao những đội ngũ này đều có cướp đoạt bọn họ năng lượng cầu thực lực. Chỉ bất quá lần này khi bọn hắn tra nhìn địa đồ lúc lại hơi sững sờ. Bởi vì bọn hắn nhìn đến cái kia tụ tập lại 28 cái điểm sáng màu đỏ, vậy mà không phải phóng tới khoảng cách gần nhất 2 cái điểm sáng màu đỏ, mà chính là thẳng tắp chạy tới một chỗ tụ tập 3 cái điểm đỏ địa phương. Lâm Tinh Hải muốn đối những đội mạnh mẽ kia xuất thủ. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng, đều theo bản năng toát ra ý nghĩ này. Sau đó đều lộ ra thật không thể tin thần sắc, kỳ thật dựa theo tất cả mọi người ý nghĩ, Lâm Tinh Hải cũng sẽ không đối những đội mạnh mẽ kia xuất thủ mới đúng. Dù sao làm như vậy, mạo hiểm đại sau khi còn đắc tội còn lại thiên tài đứng đầu, cảm giác không phải rất sáng suốt. Phải biết những cái kia thiên tài đứng đầu tương lai đều là có khả năng tấn thăng trở thành thần ma cảnh cường giả. Dạng này người không phải bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý trở mặt bọn họ. Nhưng Lâm Tinh Hải lại là làm, mà thấy cảnh này về sau, những cái kia lấy được năng lượng cầu đội ngũ tại hơi hơi hoảng hốt về sau, trên mặt tất cả không có ngoại lệ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lâm Tinh Hải đã đối phó những thứ này đội mạnh tự nhiên là không đếm xỉa tới sẽ bọn họ những tôm tép này. Mà lại những đội mạnh mẽ kia bị Lâm Tinh Hải để mắt tới về sau, đoán chừng cũng là không dành quan tâm chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này đối với bọn hắn tôi nói, nguy hiểm hệ số, không thể nghi ngờ sẽ hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng có chút tiếc hận, cảm thấy cái này tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng lại vô duyên quan sát. Mà lúc này, bị Lâm Tinh Hải để mắt tới cái kia đội ngũ, tất cả thành viên đều có chút kinh ngạc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, một mực lấy thợ săn tự cho mình là bọn họ, lúc này thời điểm vậy mà biến thành con mồi. Hắn có lầm hay không, để đó những cái kia yếu đội ngũ nhỏ không đánh tới đánh chúng ta. Chấm, bành trướng đi, cho là chúng ta thiên thư đại đội, sẽ cùng những cái kia nhị lưu đội ngũ giống nhau sao? Đúng đấy, ta cảm thấy nên thời điểm cho hắn một bài học, ta còn thực sự không tin chúng ta nơi này hơn 200 người còn đánh nữa thôi thắng hắn một cái. Thiên thư đại đội những thành viên này, lúc này thời điểm cả đám đều đang kêu gào lấy. Thế mà sắc mặt của bọn hắn lại cũng không khá lắm nhìn, nói chuyện lực lượng cũng không có như vậy đủ. Không có cách bọn họ phải đối mặt tên địch nhân kia thật sự là quá biến thái, mà lại càng quan trọng hơn là, nếu như đối phương thật không hề có một chút niềm tin, dám đến đối phó bọn hắn sao? Lúc này thời điểm tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ ở giữa người thanh niên kia. Đây là một vị xem ra hào hoa phong nhã, có chút sách mùi hương thanh niên cùng bốn phía võ giả có loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng lại tuyệt đối không có người dám xem thường hắn, bởi vì hắn gọi Khương Tử Tấn, lần này đứng đầu nhất thiên tài một trong. Cách chương.